Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chuyện xưa ở Tấn Quốc. Phác Minh nhìn Tề Châu Cơ một chút, không có lên tiếng, tại lúc này chính là ngầm thừa nhận, Lâm Ý không thể tin tưởng nhìn lấy Phác Minh, Nghê Sư Tỷ, cùng Hàn Sơn Tự lại có quan hệ gì? Nàng tại Tiến Nam Thiên Viện trước đó, một mực đi theo ta Hàn Sơn Tự phác ra tu hành. Phác Minh nhìn lấy Lâm Ý, thật sự nói, Lâm Ý lập tức sửng sốt. Nam Thiên Viện có công nhận 3 tên thiên tài, Thiên Giám 4 năm Nghê Vân San, Thiên Giám 5 năm Vương Bình Ương, còn có Thiên Giám 3 năm Lệ Mạt Tiếu. Ba người này thậm chí tại toàn bộ Nam Triều cũng được công nhận cái này tuổi trẻ một hệ người tu hành bên trong kiệt xuất nhất người. Tại cái này trong ba người, Vương Bình Ương nhập Nam Thiên Viện trễ nhất, còn không bằng hai người kia nổi danh. Lệ Mạt Tiếu mặc dù một mực có tiểu võ thánh tên, Lâm Ý hiện tại cũng đương nhiên hết sức rõ ràng Lệ Mạt Tiếu thiên phú là đáng sợ đến bực nào. Nhưng trước đó hắn thấy qua tất cả Nam Thiên Viện học sinh, lại đối với Nghê Vân San càng thêm tôn sùng, không chỉ là bởi vì Nghê Vân San tại thực tu bên trong chiến tích kinh người, tại người tu hành thế giới bên trong càng thêm tôn sùng, nguyên nhân thường thường chính là bởi vì thuần túy thực lực càng kinh người hơn. Nghê Vân San mặc dù cùng Lệ Mạt Tiếu cũng không có tại công khai trường hợp chân chính tỉ thí qua, nhưng chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ người tu hành tuyệt đại đa số đều mơ mơ ảo ảo cảm thấy nàng là thế hệ này người tu hành bên trong đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy đương nhiên đặc thù, nàng nếu là cố ý đến công khai khiêu chiến Lâm Ý, đương nhiên sẽ khiến oanh động, bởi vì lúc trước Lâm Ý đã đánh bại Lệ Mạt Tiếu. Cái kia Lâm Ý cùng Nghê Vân San một trận chiến này, cơ hồ chính là xác định ai là cái này tuổi trẻ một hệ người tu hành bên trong đệ nhất nhân. Lâm Ý lúc này sửng sốt, là bởi vì hắn cùng Nghê Vân San mặc dù chưa chân chính đã gặp mặt, nhưng ở Nam Thiên Viện lúc liền đối phương tặng một đôi đối với hắn mà nói cực kỳ hữu dụng vòng tay. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người danh sư này tỉ lại đại biểu Hàn Sơn Tự đến cùng hắn một trận chiến. Hắn cứ thế ngay tại chỗ, Tề Châu Cơ chờ những người còn lại nhất thời nhưng đều là không nói gì. Nhất là Tề Châu Cơ nhìn lấy ngốc đầu ngỗng đồng dạng Lâm Ý. Thình lình tỉnh giấc Lâm Ý vậy mà đã tại toàn bộ Nam Triều người tu hành thế giới bên trong chiếm cứ như thế trọng yếu vị trí. Từ cái kia tiến vào Nam Thiên Viện lúc còn chỉ bất quá mới vừa vào Hoàng Nha Cảnh người tu hành đến bây giờ, trong bất chi bất giác, Lâm Ý thực lực không ngờ như thế thần tốc tăng lên. Cây lớn chiêu gió, hư danh chưa chắc là chuyện tốt. Phác Minh nhìn lấy không lời Lâm Ý, ôn hòa nói rằng, hôm nay gặp Lâm tướng quân, cảm thấy kiếm các sự tình viên mãn, các ngươi sự tình, liền chính các ngươi châm trước. Phác Minh nói xong câu đó, liền cùng Tiết Đạn Trần cáo từ rời đi doanh trước, chỉ là bọn hắn tạm thời sẽ không rời đi Lạc Thủy Thành. Bởi vì vô luận là đối với Hàn Sơn Tự vẫn là đối với ngoại giới mà nói, kiếm các sự tình còn chưa kết thúc, không ham hư danh, liền không có áp lực. Huống chi một trận chiến này ngươi cũng không phải là không thể không thắng. Còn sững sờ làm cái gì? Tề Châu Cơ đến rồi vẫn có chút ngẩn người Lâm Ý bên cạnh, nhịn không được nói rằng. Lâm Ý lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, nói, không phải không thể không thắng cũng không thể quá giả. Ta chỉ là đang nghĩ, cái này một đôi vòng tay đều là nàng, cái kia ta cùng nàng đối địch thời điểm, dùng đồ đạc của nàng đối nàng tựa hồ không tốt, đây chẳng phải là thiếu một loại thủ đoạn. Tề Châu Cơ ngửa đầu nhìn lên trời, nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này Lâm Ý đầu quả nhiên có chút vấn đề, cùng người nghĩ đồ vật đều không tại cùng một cái thế giới. Nàng lại muốn làm cái gì? Dư quang bên trong nhìn thấy một sự kiện, lại làm cho hắn lại nhanh chóng cảnh giác lên. Hắn có chút nhíu mày, nhắc nhở Lâm Ý, Phác Minh cùng Tiết Đạn Trần cáo từ. Triều Cảnh Tông tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, nhưng lúc này một mực dừng lại tại xe ngựa trong xe Bạch Nguyệt Lộ lại không biết khi nào ra xe ngựa, mà lại hướng đi rồi đã đi ra mấy chục bước Triều Cảnh Tông. Không biết rõ, Lâm Ý thẳng thắn lắc lắc đầu. Tề Châu Cơ lập tức ở ngực một hồi khó chịu. Ta là muốn nghe ngươi nói không biết rõ. Cái kia nàng đi liền có lẽ là có chuyện của nàng. Ngươi quan tâm nàng làm cái gì? Khó nói ngươi thích nàng. Lâm Hổ Nghi nhìn lấy Tề Châu Cơ. Tề Châu Cơ trong lòng sớm cáo chi chính mình không cần cùng Lâm Ý đấu khí. Nhưng là nghe được câu này, hắn lại là vẫn là tức giận đến có chút không nói. Ngươi liền đối nàng yên tâm như vậy. Có ngươi đối nàng không yên lòng, ta cần gì phải không yên lòng? Lâm Ý lập tức cười cười. Tề Châu Cơ tức thời không nói. Có thể hay không trì hoãn một lát? Bạch Nguyệt Lộ chưa tới Triều Cảnh Tông sau lưng. Triều Cảnh Tông nghe nàng tiếng bước chân, liền đã dừng lại. Chuyện gì? Triều Cảnh Tông quay người nhìn lấy nàng, hỏi nói. Bạch Nguyệt Lộ nghĩ nghĩ, đưa tay bắn ra, lại là bắn ra một khỏa đan dược. Cái này đan dược đối với ngươi thương có lẽ hữu dụng. Triều Cảnh Tông đưa tay tiếp được, lại nhất thời không thu hồi, nói, vô công bất thụ lộc, ta là Bạch Nguyệt Lộ, có lẽ nên tính là Lâm Ý thiết sách quân cung phụng. Bạch Nguyệt Lộ lại nghĩ đến nghĩ, nói, ta đối với ngươi sư môn có chút hứng thú, cho nên muốn cùng ngươi nói lên vài câu. Cái này đan dược tính thế nào pháp, liền nhìn ngươi thấy thế nào rồi. Ta sư môn, Triều Cảnh Tông hít thở hơi ngừng lại, lông mày nhíu lên, không cần lo lắng, chỉ là chúng ta công pháp tu hành truyền thừa có lẽ có ít sâu xa. Cũng không cái gì ân oán xoắn suýt, Bạch Nguyệt Lộ nói rằng. Bóng rắn trong chén, nhìn ngươi phi kiếm cùng cái kia đặc biệt nhỏ cung. Sư môn xác nhận ngược dòng tìm hiểu đến Tấn Quốc. Triều Cảnh Tông vẻ mặt có chút cổ quái, không hiểu nhìn lấy tên này thiếu nữ, nói, ta sư môn hoàn toàn chính xác nguồn gốc từ Tấn Quốc Niễm Thần Cung. Chỉ là ngươi cùng ta sư môn có gì sâu xa? Ta sư môn cũng nguồn gốc từ Tấn Quốc Khê Sơn Cư. Bạch Nguyệt Lộ nói, lúc đó ta Khê Sơn Cư có hai tên đệ tử cùng các ngươi Niễm Thần Cung Nhạc Niễm đồng loạt bị chọn lựa gia nhập Hoàng Cung lĩnh hội Tấn Châu Ảo Diệu, cho nên xem như có chút sâu xa, cho nên ta mới nhìn đạt được ngươi sư môn. Triều Cảnh Tông lông mày khẽ buông lỏng, hơi kinh ngạc, ta sư môn tiền bối Nhạc Niễm lĩnh hội Tấn Châu sự tình là có ghi chép. Chỉ là ta đối với ngươi sư môn Khê Sơn Cư lại là không hay biết. Ngươi sư môn xác nhận không có. Bao nhiêu điển tịch lưu truyền tới nay, chỉ là Niễm Thần Cung Nhạc Niễm là năm đó thiên phú cao nhất, là bị lưu trong Hoàng Cung lĩnh hội Tấn Châu thời gian dài nhất người, cho nên chúng ta tông môn liền có kỹ càng ghi chép. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Triều Cảnh Tông, nói, hiện tại Tấn Châu đã biến mất ở thế gian, chỉ là tương truyền ẩn chứa tuyệt thế công pháp. Ta nhập môn tu hành thời điểm, sư tôn ta còn khiến ta cũng lưu ý tìm kiếm. Các ngươi Niễm Thần Cung Nhạc Niễm tiền bối năm đó lĩnh hội Tấn Châu thời gian dài nhất. Ta chính là cũng tò mò năm đó hắn lĩnh hội nhưng có tâm đắc. Các ngươi tông môn phải chăng có một ít đặc thù ghi chép? Tấn Châu sớm đã không biết tung tích, cho dù còn tại thế giữa không có tổn hại, muốn tìm được cùng mò kim đáy biển lại có cùng khác biệt. Triều Cảnh Tông lắc lắc đầu, nói, mà lại cho dù đạt được, chỉ sợ cũng là uổng phí sức lực. Năm đó liên tục nhiều năm tuyển bạt kinh tài tuyệt diễm hạng người, đều căn bản nhìn không thấu Tấn Châu ảo diệu, còn đi tìm kiếm cùng truy cứu làm gì? Triều huynh nói cực phải. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười, thi lễ một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. đa tạ tặng dược. Triều Cảnh Tông khom mình hành lễ, cáo từ rời đi. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, lông mày lại là có chút nhíu lên. Người này mở miệng lấp lóe, cũng không chính diện đáp lại Nhạc Nhiễm sự tình. Cái này liền nói rõ bọn hắn sư môn có lẽ liền có chút có quan hệ Tấn Châu ảo diệu truyền thừa xuống. Chỉ là đối phương rõ ràng đối nàng có chỗ phòng bị. Hỏi lại nhưng cũng vô dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.